Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, quay về Asgard. 180 Linh không thấy, Exile như cái bị người trong lòng vứt bỏ đáng thương như nữ hài. Xuyên thẳng qua trên đường phố, dẫn tới đi ngang qua người kinh hô một mảnh, tại sợ quá khóc hai cái đứa trẻ. Hoảng sợ hỏng ba cái lão nhân ra, đánh vỡ một mặt kiếng xe, đốt lên ven đường một cô nương mép váy đằng sau. Exil tát suy nghĩ nước mắt, xông về bệnh viện ở trong. Ô ô ô, Zelda quay đầu, chỉ thấy Exil nước mắt đầm đìa bay trở về. Tại đã từng Linh đứng thẳng qua địa phương, quay một vòng, vẫn là không thấy Linh tung tích. Exil khóc đến lớn tiếng hơn. Kinh động đến cách một tầng pha lê, ngay tại làm giải phẫu Strange xem kỹ Tony, trầm giọng nói, Tony tiên sinh, bên ngoài đầu kia màu đỏ sẽ phi mãng xà, là các ngươi mang vào sủng vật sao? Tony nhìn xem Exil đang khóc, coi là Exil lại bị Linh vắng vẻ mà ủy khuất, cũng không để ý, nói ra, không sai, kia là Linh tiểu sủng vật. Hơn nữa, kia là đầu long, trên khóe miệng giật một cái, ngoại bộ mang theo khẩu cháo lắc một cái. Ngươi cần phải cảm ơn ta, may mắn ta này đôi da kỳ ổn định ngón tay. Không phải vậy khẳng định sẽ bị động tĩnh bên ngoài, dọa đến co lại, nha. Tony kêu lên, ngươi tại lôi kéo trái tim của ta lớp màng bên ngoài. Trên lạnh lùng nói. Xin không cần tại chuyên viên nhân sĩ trước mặt, loạn khoe khoang chính mình đáng thương y học thuật ngữ. Hắn lấy ra cái kẹp, một viên cuối cùng, cũng là lớn nhất một viên mảnh đạn bị lấy ra ngoài. Ngay sau đó liền ra phủ đỉnh nam châm cho hấp thụ ở. 2 giờ về sau, Tony bị đẩy đi ra. Pepper nhìn xem Tony trước ngực nam châm, có chút bất mãn. Ngươi làm sao vẫn là lắp đặt lên thứ này? Tony cười nói, cái này cùng trước đó không đồng dạng, chỉ là một cái thiếp phiến, hắn đưa tay vặn một cái. Két một tiếng, arc reactor liền bị lấy xuống, cùng nguyên bản cái kia ống tròn hình xuyên thẳng trong lồng ngực lò phản ứng khác biệt. Cái này chỉ có thật mỏng một mảnh, Tony giải thích nói, ít nhất là công ty của chúng ta tuyên truyền. Ta cũng muốn mang theo cái lò phản ứng này, liền cùng Coca-Cola 100 năm không đổi nhãn hiệu. Ngươi cũng rõ ràng, ta là công ty của chúng ta công việc biển quảng cáo. Ngươi không cần lo lắng cho ta làm chuyện nguy hiểm. Trời sập xuống, có Linh đến khiêng, Pepper trên mặt lo nghĩ. Có thể Linh mất tích. Cái gì? Tony kêu một tiếng, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nói lầm bầm. Các người nhất định phải thông cảm một cái ngực ta trước tấm sắt. Cùng ta nói một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Exil bay trở về. Thấy không có Linh tung tích. Lập tức nóng nảy. Khóc lớn đại náo. Mà Zelda cùng Pep thì cố gắng an ủi Exil. Nhưng là Exil núp ở trên ban công. Chỉ biết là yên lặng chảy nước mắt. Hai cái đỏ rực ánh mắt vĩnh viễn ướt sũng. Không nói ra được đáng thương. Pep nơm nớp lo sợ nhảy tại trên ban công. Cho Exil nhảy thể dục thẩm mỹ đùa nàng vui vẻ. Kết quả Exil ngược lại khóc càng thêm lợi hại. Một cái đuôi đem Pep quét xuống. Zelda hỏi vội. Exil, Linh cùng một cái khác Zelda đâu? Linh. Exil thút thít. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ. Cho Zelda dùng tay ra hiệu khoa tay. Nhưng dù sao cũng là một đầu sẽ không nói tiếng người long. Câu thông lên quá khó khăn. Exil bay khắp nơi, dùng chính mình thật dài thân thể đưa ra so sánh. Kém chút đem chính mình cho cuốn lấy. Làm cho Zelda đầu não hồ đồ. Mà Pepper từ trong túi công văn phát ra tấm phẳng. Cẩn thận từng ly từng tí cho Exil. Nói ra, ngươi đem trải qua sự tình. Có thể vẽ ra tới. Exil run run cái mũi nhỏ, dùng cái đuôi quấn lấy tấm phẳng, duỗi ra móng vuốt nhỏ ở phía trên vẽ đến vẽ đi. Không nghĩ tới Axiu phá lệ tâm linh khéo tay, nhanh chóng vẽ lên một bức tranh liên hoàn. Bước thứ nhất, hai cái lỗ tai dài tiểu nhân đi trên đường. Một người có mái tóc dài, một người có mái tóc ngắn. Hiển nhiên là công chúa Muso cùng Linh. Bước thứ hai, công chúa Muso cùng Linh gặp hai người, trong đó một cái tóc dài liêu râu ria, hất lên màu đỏ áo choàng. Mặt khác là một cái mái tóc dài màu nâu tiểu nhân. Linh bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo bay lên tiểu côn trùng. Chính là ách siêu chính mình. Bước thứ ba, trên bầu trời phiêu tới một vệt ánh sáng, đem bốn người bao phủ cùng một chỗ. Bước thứ tư, bốn người biến mất không thấy gì nữa. Ách siêu tại khóc lớn, bên cạnh nàng, chính là một vòng cổ quái hình tròn ấn ký. Zelda lập tức liền hiểu. A, đúng, là Linh gặp Thor, bị Thor mang đến Asgard. Pepper cau mày nói, Thor mang Linh đi Asgard làm cái gì? Chẳng lẽ, Asgard gặp được chuyện gì sao? Một bên khác, Linh còn không có ý thức được Axiu vụng trộm chạy ra ngoài. Lưng cõng cái không túi sách, cùng Thor đám người đi tới Asgard truyền tống thất. Hai đồ vàng nhan sắc đôi mắt nhìn xem Linh, nói ra, thiếu niên, hoan nghênh lần nữa đi vào Asgard. Kỳ thật mặt ngoài cao lãnh hai đồ tại nhà rãnh, tại sao lại tới? Lập tức truyền tống bốn người rất mệt mỏi được không? Linh cười đối với hai đồ gật gật đầu, mà đối với Thor phàn nàn, người ít nhất phải cho ta một cái gọi điện thoại thời gian. Không phải vậy Zelda sẽ lo lắng chúng ta. Thor cười nói, thật có lỗi, thế nhưng là, điện thoại là thứ gì? Ngươi tại sao muốn đánh hắn? Linh, Jane nâng chán, là một tiến quân nhân loại khoa học kỹ thuật tuyến đầu giới hạn tuyến nhà khoa học. Có được loại này bạn trai hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Thor có chút lo lắng Jane an toàn. Cỗ lực lượng kia, dù cho mạnh như Thor, cũng cảm thấy 10 phần kiêng kỵ. Thế là vội vàng mang theo Jane đi vào Asgard học một ít người nơi đó. Mời một đại bang người nghiên cứu Jane quần áo. Jane có chút thẹn thùng. Nói ra, muốn cởi quần áo sao? Cái kia lạnh lùng học giả nói ra. Không cần, hài tử, từ linh hồn góc độ đến xem. Trên thế giới tất cả mọi người đều không có mặc quần áo. Jane gật gật đầu, người đang nói ích quang sao? Mấy cái học giả lẫn nhau nhíu mày liếc nhau. Thor mau đem chính mình tranh cường háo thắng lại có chút lỗ mãng nhưng là đặc biệt đáng yêu bạn gái. Lấy tới trên giường, để nàng thành thật một chút. Mấy tên học giả giơ tay lên. Lập tức tại Jane trên thân thể trống rỗng, nổi lên màu đỏ sậm thân thể mô hình. Jane rất hiếu kỳ. Lúc này, Odin cầm trong tay Gungnir đi đến. Nhìn xem Jane, sau đó trách cứ mà nhìn xem Thor. Tại sao muốn đem phàm nhân đưa đến Asgard? Thor nói ra, Jane thân thể xảy ra vấn đề. Cần kiểm tra. Odin nói ra, phàm nhân đều là muốn được bệnh. Nàng cần phải tìm trên địa cầu bác sĩ. Odin là một cha già. Không hy vọng Thor cùng cái này tính cách lôi thôi nữ nhà khoa học cùng một chỗ. Asgard tương lai vương phi. Không thể chỉ sống không đến 100 năm liền chết bệnh. Jane có chút bất mãn. Này, ngươi là ai? Tại sao muốn trục xuất ta? Vì cái gì ngươi không đuổi đi Linh cùng Zelda? Odin nhìn xem Jane, trầm giọng nói. Đệ nhất, Linh cùng vị công chúa này là Asgard ân nhân. Thứ hai, bọn hắn cũng không phải người địa cầu. Càng không phải là phàm nhân. Thứ ba, ta là Asgard chúng thần cha. Odin, Thor phụ thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.